Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng tôi đã cho xây một miếu thờ quanh năm khói nhang cho thần già. Câu chuyện trên của ông Cầm được ông trưởng thôn Triềng và các cao niên trong làng xác nhận là đúng sự thật. Giếng không bao giờ cạn, dẫu chỉ sâu hơn 1 mét, rộng chưa đầy 3 mét vuông. Bổ sung cho ý kiến của ông Cầm, ông Nguyễn Biểu nói: Năm 2010, tôi và đứa cháu ngoại bị bệnh viêm dạ dày. Sau khi ra giếng này kêu cầu và múc nước về uống, suốt 1 tháng thì bỗng nhiên bụng không còn đau nữa. Cây cối quanh giếng cũng mang hình thần rắn. Ông Nguyễn Nội năm nay 80 tuổi. Cũng như ông Cẩm, hầu như đêm nào cũng ra bên giếng ngồi để xem cái sự lạ suốt bao đời nay. Ông Nội tâm sự rằng: Mới mùa hè năm 2011, chúng tôi đang hóng mát bên giếng thì bỗng nhiên giếng phun lên một ngọn nước cao 5 mét suốt đêm. Mùa hè năm ngoái cũng là một mùa khô khủng khiếp của cẩm quý. Tất cả các giếng khác trong làng đều không có hiện tượng này bao giờ hết. Có đợt tất cả các giếng trong làng cạn khô, nhưng giếng Tiên vẫn phun nước ào ào. Ông Trần Văn Năm, đội sản xuất hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Cẩm Quý xác nhận thêm rằng: Thường mỗi khi đồng ruộng khô hạn thì dân làng lại lập đền thờ kêu cầu thần rắn. Người đứng ra lên đồng và kêu đều là con cháu dòng họ ông Tổ Cao Thuật cả. Nếu là người khác kêu thì nhất định giếng đêm đó sẽ không tuôn trào như bình thường. Ông Năm nhớ lại, năm 2005, một người không phải dòng họ Cao kêu thần rắn suốt cả đêm, nhưng không hề có linh nghiệm. Trời vẫn nắng chang chang, nước giếng Tiên thì im lìm. Đến khi ông Cao Nguyệt lên xin phép mộ tổ và ra xin, thì ngay trong đêm đó nước phun ào ạt. Theo lời những bậc cao niên thôn Triềng cũng như các thế hệ dòng tộc họ Cao kể, thì tự nhiên 4 góc quanh 2 chiếc giếng Tiên mọc lên những cây si cây đa có hình dáng giống hệt y con rắn khổng lồ đang uốn lượn. Trực tiếp mục sở thị, chúng tôi thấy quả không sai. 4 cây si quanh giếng có tuổi thọ hơn 200 năm, mỗi một nhánh cây đều cuộn hình rắn lượn. Chị Nguyễn Thị Lụa, nhà ngay cạnh giếng Tiên, khoe: Cả họ nhà tôi đều múc nước ở đây về uống, chứ không bao giờ cần uống nước lọc như ở phố. Bão có mạnh đến mấy thì những chiếc cành hình rắn trên cây si cổ thụ này cũng không tài nào gãy được. Lạ lắm, những buổi trưa hè nhìn xuống giếng thấy long lanh huyền ảo như đang nhìn vào cặp mắt rắn khổng lồ vậy. Xác thực thêm vấn đề trên, ông Bùi Minh Thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Quý cho hay: Chỉ sâu hơn 1 mét, nhưng nguồn nước ở 2 giếng này là vô tận. Ngày xưa địa hình còn cách trở, cầu cống ít. Mỗi lần qua đò, người dân Cẩm Quý cứ kêu cầu thần rắn là chẳng bao giờ lo thuyền đắm nữa. Các tài liệu lưu giữ tại nhà ông Cao Văn Nguyệt thì đúng là thần rắn được sắc phong vương hạ đẳng thần vào ngày 8 tháng 11 năm thứ 3 đời vua Duy Tân Thuận Trị. Hành người tàn ác hóa điên hóa dại. Tiến đến bên thờ tổ tiên gia tộc và thần rắn, bà Bùi Thị Tuyết, vợ ông Cao Văn Nguyệt, tâm sự rằng: Tôi là cháu dâu đời thứ 4 của ông Tổ Cao Thuật. Chỉ có 1 năm do bận rộn qua nên không lấy nước từ giếng thần về cúng trong đêm giao thừa, mà năm đó làm ăn thất bát, con cháu ốm mãi. Đến một ngày thần rắn về báo mộng, kêu nước giếng đó là sự kết tinh của trời đất, nhất là trong đêm 30 Tết. Uống nước sau khi cúng đó, cơ thể sẽ khỏe mạnh quanh năm. Không biết tín ngưỡng và niềm tin này hình thành từ khi nào, nhưng suốt bao nhiêu năm qua, cứ đợi đến đêm 30 Tết là tất cả nhân dân Cẩm Quý ra múc một ít nước giếng ở giếng tiên mang về cúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.